trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Con người Đường Thiên đã đỏ ngầu. Nhập ma, là nhập ma sao? Hàn Băng Ngưng cảm thấy rất nghi hoặc. Không phải lần đầu tiên nàng thấy có người nhập ma, nhưng không hiểu sao Đường Thiên ở trước mắt nàng lại phát ra một luồng khí tức nguy hiểm làm cho người ta phải khiếp sợ. Đường Thiên cúi thấp người, khom lưng, tư thế giống hệt lúc nãy. Mặc Giáp Thiết Tê rít gào trầm thấp. Đường Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt đỏ rực làm cho nụ cười này tràn ngập vẻ yêu dị. Nụ cười yêu dị đó vẫn còn chưa dứt thì thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất. Mặc Giáp Thiết Tê tức giận gầm lên một tiếng. Bốn chân trùng xuống, đột nhiên phát lực, một người một thú va chạm với nhau lần thứ hai. Chấm, ầm, bùn đất bắn tung tóe ra bốn phía. Một người một thú cuồng bạo xông thẳng vào nhau, tạo thành một cái hố nông. Hống hống hống, a a a, tiếng gào thét của một người một thú hòa lẫn vào nhau. Lần thứ hai ánh sáng màu lục sẫm lóe lên trên sừng tê giác. Nhưng dường như Đường Thiên chẳng hề nhận ra. Ngu ngốc, Đường Thiên nghiến răng cười gằn. Bàn tay đang nắm lấy sừng tê giác đột nhiên phát lực. Thân mình lật lên, ngồi lên trên lưng Mặc Giáp Thiết Tê. Đường Thiên không nói không rằng. Nắm đấm của hắn giáng như mưa vào người Mặc Giáp Thiết Tê. Tiểu băng quyền, Đường Thiên đang trong trạng thái nhập ma. Uy lực của tiểu băng quyền mạnh lên rất nhiều. Mỗi một quyền đều mang theo băng kình có sức thẩm thấu cực mạnh. Đánh vào trong cơ thể Mặc Giáp Thiết Tê. Hạc thân vận chuyển tối đa. Mỗi luồng chân lực đều sắc bén như mỏ hạc. Trên lớp vảy có thể sánh ngang với thép tinh nhanh chóng xuất hiện những vết xước nhỏ thẳng tắp như bị đao chém. Ầm, một tấm vảy nhỏ vỡ vụn, bay vào không khí. Đường Thiên thấy vậy liền dốc sức đánh vào nơi vảy đã bị vỡ. Hạc kình tiểu băng quyền sắc bén nhanh chóng tạo thành rất nhiều vết thương nhỏ. Mặc Giáp Thiết Tê điên cuồng vặn vẹo thân thể. Thế nhưng dù nó vặn vẹo thế nào thì Đường Thiên vẫn dính chặt vào lưng nó như kẹo kéo. Đấm Mặc Giáp Thiết Tê như phát cuồng. Mặc Giáp Thiết Tê đột nhiên giống giận rung trời. Bốn chân vung lên, chạy về phía rừng trúc. Đường Thiên hiểu ngay Mặc Giáp Thiết Tê muốn làm gì. Con vật này da dày thịt cứng. Những thân trúc kia chỉ như gãi ngứa đối với nó, thế nhưng với Đường Thiên thì những cây trúc này rất nguy hiểm. Chết đi. Đường Thiên trợn mắt, gào lên như sấm. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến gì khác. Chỉ điên cuồng đấm vào lưng Mặc Giáp Thiết Tê. Ầm, Mặc Giáp Thiết Tê lao thẳng vào rừng trúc. Những thân trúc to bằng cái bát ở trên đường chạy của nó nhanh chóng bị gãy nát. Thân trúc cứng mà lại dẻo đập vào người Đường Thiên. Những mảnh trúc vỡ bắn đến như những mũi tên. Găm vào da thịt Đường Thiên. Cành trúc đập vào người Đường Thiên. Trên người hắn vết máu đan xen loang lổ. Cứ như Đường Thiên chẳng hề cảm nhận được điều đó. Hắn đấm liên tiếp vào lưng Mặc Giáp Thiết Tê như phát cuồng. Đại ca ca, Đường Thiên, tiếng kinh hô vang lên ở xa xa sau lưng. Không ai có thể ngờ Mặc Giáp Thiết Tê lại chui vào trong rừng trúc. Cách chương.